Lúc này Lý Ẩn đang ở trong phòng 404. Hắn bắt điện thoại hỏi: Như thế nào rồi Ngân gia? Người đã xem tin tức. Người chết gọi là Lam Kỳ. Ta muốn nghe cái nhìn của người. Người có lẽ cũng hy vọng ta sống sót, bởi vì mảnh vỡ khế ước cũng có thể ở trên người ta. Người nói giống như ta đang rất ngóng trông người chết đi. Ta chưa từng nghĩ như vậy. Lý Ẩn kẹp điện thoại giữa má và vai, cầm một cái bút lông nói: Nói cho ta chút kết quả điều tra của các người. Đầu tiên là thời điểm đi gặp thê tử của Đặng Phi Vũ. Người chết đầu tiên cùng một thời gian, thê tử của Đặng Phi Vũ, Liễu Hân đang xem tin tức trên TV. Tại sao lại có thêm một người chết? Giờ phút này tim của Liễu Hân như bị dao cắt. Mẫu mẫu. Lúc này một nam hài mở cửa phòng đi tới. Con ngủ không được. Đứa nhỏ này là nhi tử của Đặng Phi Vũ cùng Liễu Hân, Đặng Quang Vinh. Quang Vinh à. Ca ca của Liễu Hân, Liễu Bần đi tới, ngồi sẫm xuống nói: Quang Vinh, nghe lời ta, đừng làm phiền mẫu mẫu ngươi. Cậu chơi cùng ngươi à? Cậu? Quang Vinh đột nhiên hỏi: Ba ba đâu rồi? Ba ba hắn đến cùng đi nơi nào? Ba ba. Tin tức tàn nhẫn như thế, Liễu Hân làm sao có thể nói cho nhị tử? Cô lập tức tắt TV, lau nước mắt đi tới nói: Quang Vinh, bà ba của con ra nước ngoài công tác, rất lâu sau mới có thể trở về, cho nên tạm thời con không nhìn thấy được. Nhưng hài tử chỉ có 5 tuổi, sao có thể chịu tịch mịch khi phụ thân rời đi? Lập tức nói: Con muốn bà ba, con muốn cùng với bà ba gặp mặt. Tại sao phải ra ngoại quốc? Tại sao phải đi? Quang Vinh. Liễu Bân vội vàng đi tới nói: Ai nha, con cũng đừng làm phiền mụ mụ con. Như vậy tốt rồi. Cậu mua DVD, chú về vui vẻ cùng lão sói xám, chúng ta cùng xem được không? Mụ mụ con cũng đang rất bận. Chú nhờ vui vẻ cùng lão sói xám. Quang Vinh nghe xong lập tức hứng thú. Tốt tốt. Đợi hai tử nằm ngủ, trong phòng khách Liễu Bân cùng Liễu Hân trao đổi: Ta gần đây cùng chị dâu của người thường lượng, không bằng người đến ở cùng chúng ta. Một mình người ở cũng khẳng định có vài chỗ bất tiện. Liễu Bân rút ra một điếu thuốc nói: Hơn nữa cái tên ma chặt đầu kia cư nhiên giết cả những người cô quen biết, khó bảo toàn sẽ không ra tay với người. Vẫn là cẩn thận thỏa đáng hơn. Nhà của ta trị an cũng tốt, so với ở đây an toàn hơn nhiều lắm. Mọi người ở cùng một chỗ cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Cái này như vậy sao được? Nhà các anh phòng ở cũng không lớn. Người chị dâu cùng với oánh oánh là ở đủ rồi. Ta ngủ ở thư phòng là được rồi. Giường của ta sẽ để lại cho người cùng Quang Vinh. Người gần đây không nên để nó đi nhà trẻ. Không thể để nó đi. Vụ giết người này khiến cho dư luận xôn xao. Nếu để Quang Vinh đi ra ngoài, khẳng định là không thể không nghe thấy chút sự tình gì. Ta rất sợ nếu như nó biết rõ chân tướng sẽ như thế nào. Chúng ta đến cùng đã tạo kiệt gì để gặp chuyện như vậy chứ? Liễu Bân cũng thở dài. Hắn đi tới ôm lấy muội muội đang khóc, vỗ vỗ lưng cô nói: đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thời gian luôn luôn trôi đi. Tóm lại, ngày mai ngươi mang Quang Vinh qua nhà ta đi. Hai huynh muội chúng ta, từ khi ba mẹ qua đời, ta liền thề nhất định phải hảo hảo chiêu cố người. Ca, Liễu Hân lau nước mắt nói: Ngươi có biết một nữ nhân tên là Đường Phong không? Đường Phong? Liễu Bân sững sờ một chút hỏi: Là ai? Liễu Hân đem cái đồng hồ thủy sĩ đưa cho Liễu Bân xem. Lúc ban đầu trên thi thể không thấy cái đồng hồ, còn tưởng là hung thủ cầm đi. Thế nhưng lại do một nữ tử tên là Đường Phong mang tới. Cô ấy nói: Thật là kỳ quái. Nghe xong sự việc, Liễu Bân càng nghĩ càng cảm giác kỳ quái. Nữ nhân gọi là Đường Phong này quá kỳ quái. Nếu như cô ấy nói là sự thật, vì cái gì không sớm đem sự việc nói ra? Tại sao hiện tại mới đem trả? Quan trọng nhất là cô ấy vì cái gì lại bỏ chạy? Bỏ chạy có nghĩa là trong tâm cô ấy có quỷ. Người ý nói cô ấy là hung thủ. Bỗng nhiên Liễu Bần hỏi: Người cho rằng là cô ấy giết Phi Vũ? Không, làm sao có thể? Nếu thật là hung thủ, làm sao có thể mang đồng hồ đến trả? Liễu Hân hoàn toàn không chối bỏ khả năng này. Bất quá ta thật sự rất để ý. Lúc trước gọi điện thoại cho Khang Tấn cũng hỏi hắn. Hắn nói căn bản không biết người gọi là Đường Phong này. Liễu Bân nghĩ: Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sự tình điều tra hung thủ giao cho cảnh sát đi làm đi. Tên mà chặt đầu kia chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Ác ma kia. Nghĩ tới tên mà chặt đầu kia, Liễu Hân hận đến nghiến răng nghiến lợi nói: Ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, tuyệt đối sẽ không. Hai mắt Liễu Hân tràn ngập cừu hận, tư hồ có thể phùng trà lửa. Vừa lúc đó, Quang Vinh ngủ trên giường đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi thăng đứng người lên. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cả thành thị đã bị hắc ám bao trùm. Chương 11 của quyển 10 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương tiếp theo.